Chiếc gương thần kỳ, chương 2, cuộc chiến của lục đại tài tử, góc truyện audio.com. Cái gì, cậu dám nói học là khô khan nhạt nhẽo sao? Người thốt ra những câu đó mà là học sinh trường này sao? Cậu ta ăn mặc trang điểm kiểu gì vậy? Học sinh mà lại để tóc xoăn. Lục đại tài tử cố lên, tuyệt đối không thể để một con sâu làm dầu nồi canh được. Những lời của Hạ Vũ Khê lập tức làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ đám đông. Mọi người đều bị kích động, nhất loạn phê phán hành động ương bướng của cô bé. Được thôi, nếu cậu đã cố chấp như vậy thì hãy tuân theo thỏa thuận vừa rồi, chỉ cần cậu thắng 6 thành viên hội học sinh chúng tôi. Tổ trưởng đời sống, TR tổ kỷ luật, TR tổ tuyên truyền, TR tổ thể dục thể thao, TR tổ học tập và hội trưởng hội học sinh, thì chúng tôi sẽ cho phép cậu làm theo ý mình. Ok, bây bắt đầu trận đấu. Cách chương.